Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng lớp trang điểm của Tô Vân Hy thật ra rất nhẹ, nhưng lúc này cô ấy vẫn cảm thấy người đàn ông trước mắt này thật đáng ghét. Một tay ôm mình, một tay sờ mặt mình, tiện nghi đều bị anh ta chiếm hết rồi. Thật đáng ghét. Hai người nhìn nhau trong bóng tối, đôi môi vẫn khẽ chạm vào nhau, lúc này mới tách ra. Giọng nói của Trương Vũ rất nhỏ, rõ ràng trong phòng chỉ có hai người bọn họ, nhưng cậu ấy lại như đang nói chuyện thầm thì hồi đi học sợ bị giáo viên phát hiện vậy. Sao thế? Tô Vân Hy nhìn Trương Vũ với vẻ mặt vừa xấu hổ vừa tức giận. Anh, rất thích sờ mặt em sao? Cô ấy vốn định nói đồ khốn kiếp, chưa được sự đồng ý của tôi đã sờ lên, nhưng lời nói ra đi qua cổ họng, từ đôi môi vừa hôn Trương Vũ thốt ra lại biến thành một bộ dạng khác. Tay Trương Vũ vẫn dừng trên mặt Tô Vân Hy, nhẹ nhàng nâng niu khuôn mặt cô ấy. Cô ấy hơi méo mặt bên phải, nheo một mắt, trông có vẻ như đang tủi thân hơn một chút. Cô ấy bĩu môi như một con cá mặt trăng, trông cực kỳ đáng yêu. Trương Vũ, một tiếng, chỉ trong ngày hôm nay thôi, anh rất thích, thích mọi thứ về em. Khuôn mặt Tô Vân Hy vốn đã đỏ bừng nay càng đỏ hơn, cô trừng mắt nhìn Trương Vũ nói. Tên trai bao khốn kiếp này, tên này đúng là trai bao mà, hoặc là bị yêu tinh quyến rũ nhập vào người rồi. Trai bao yêu tinh Trương Vũ, khốn kiếp, lại còn nói mấy lời vô nghĩa này vào đúng lúc này nữa chứ. Bàn tay Tô Vân Hy đang đặt trên eo Trương Vũ co quắp lại, nắm chặt lấy quần áo của anh, vo tròn chiếc áo sơ mi bên ngoài của anh. Biết rõ là đang muốn được lợi rồi còn nói mấy lời ngon ngọt, đúng là đồ cặn bã, hèn hạ, anh thật quá hèn hạ. Trương Vũ nhìn cô, lúc này hai người rất gần nhau, tóc mái chạm vào nhau, khoảng cách giữa môi chỉ còn vài cm, nhưng cả hai đều không lùi bước. Trương Vũ nói, anh không hiểu ý em. Ánh mắt Tô Vân Hy dừng lại trên ít hầu của Trương Vũ, nhìn ít hầu nổi bật của anh chuyển động lên xuống khi nói chuyện. Dù sao thì anh nói những lời này cũng chỉ là để hôn em thôi, phải không? Trương Vũ, một tiếng, cũng gần như vậy, tiếp tục chứ. Tô Vân Hy nghĩ tại sao lại còn muốn tiếp tục, người đàn ông này rốt cuộc muốn hôn bao lâu nữa đây? Hôm nay đã hoàn toàn vượt qua giới hạn rồi phải không? Lúc này, cô nhớ đến Kaiderjoy, một điều ước, ba lần thỏa mãn. Một yêu cầu của Trương Vũ, cô đã ở bên anh như bạn gái một ngày, còn cùng anh hôn. Hết lần này đến lần khác, điều này quả thực còn hời hơn cả Kaiderjoy. Lỗ vốn C, H, E, T rồi. Tô Vân Hy khịt mũi với chính mình, đúng là người phụ nữ dễ dàng thỏa mãn. Chỉ cần nói vài lời ngon tiếng, đã bị lừa gạt đến xoay vòng vòng. Móng tay cô khẽ véo vào lưng Trương Vũ. Trương Vũ cảm nhận được, chỉ là nhìn Tô Vân Hy với vẻ nghi hoặc. Tô Vân Hy ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Trương Vũ nói. Nếu anh muốn tiếp tục thì cứ tiếp tục đi, dù sao thì hôm nay vẫn chưa kết thúc mà, phải không? Mình đang nói cái gì vậy? Hôm nay vẫn chưa kết thúc, đúng vậy, chỉ là hôm nay vẫn chưa kết thúc thôi. Chỉ là vì mình vẫn là bạn gái một ngày của Trương Vũ thôi, chỉ vậy thôi. Vì vậy, Trương Vũ nâng mặt cô lên, không vòng tay ôm eo cô nữa, hai tay đều nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, ngẩng đầu cô lên, hôn cô. Tô Vân Hy hoàn toàn phối hợp với động tác của Trương Vũ, ánh mắt mơ màng nhìn anh, hơi nhón chân lên. Cả cổ cô cũng ửng hồng nhạt, cảm nhận được Trương Vũ cắn môi mình, nhẹ nhàng ăn hết lớp son dưỡng môi mà cô vừa tô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ ngốc, son môi hóa học sắp bị anh ăn hết rồi. Tô Vân Hy có rất nhiều lời oán trách muốn nói, nhưng tất cả những lời oán trách này đều hóa thành nụ hôn với Trương Vũ. Cô nắm chặt lấy eo Trương Vũ, học theo động tác của anh, nhẹ nhàng cắn lại. Đêm khuya tĩnh lặng, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở của hai người, cùng với những nụ hôn liên tiếp. Sau một hồi lâu, hai người cuối cùng cũng buông nhau ra. Tô Vân Hy cúi đầu, cảm thấy như sắp không thở nổi. Cô ngồi trên ghế sofa, ôm mặt mình. Mình vừa làm cái quái gì vậy? Chết tiệt rồi, xong rồi, sự trong trắng cả đời của mình. Cách chương.